Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Bành cũng ngót 10 người đang đứng hồi hộp theo dõi từng bước chân của thầy. Thầy thắp 3 nén nhang vào lư hương, lấy trong túi một xấp tiền giấy ra, tung lên cao rồi bắt đầu niệm. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm binh mau mau hiện hình. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ ma âm binh nghe ta tiểu quán, mau về giải trình. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong phần 3 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.